Chương 2596 tối cường thăng cấp hệ thống. Tham lam lên. Ánh mắt mang theo một ít ý lạnh, này một ít ý lạnh để toàn trường nhiệt độ chợt giảm xuống, em muốn xui xẻo rồi. Ha ha ha, hệ tiểu tử này muốn chết rồi. Tuần thiên sứ người đều nổi giận. Tiểu tử, ngươi mạnh hơn cũng cường bất quá thiên tộc cường giả, xem ngươi còn có thể nhảy bao lâu. Không ít người tâm mừng thầm, đồng thời ma tử đại sư huynh ý niệm truyền âm nói. Kể nếu như hắn động thủ, dù như thế nào chúng ta đều muốn cứu tiểu sư đệ, mặc kệ trả giá cái gì đánh đổi, hiểu chưa? E16 ma tự ánh mắt giao lưu, trọng trọng gật đầu, thân thể duy trì chuối về phía trước một cái hành động, bất cứ lúc nào chuẩn bị thế Long Phi chặn viên đạn. Long Phi ở bề ngoài nhìn như không sợ hãi không thích, không có bất luận rung động gì thế nhưng. Nội tâm của hắn nhưng mơ hồ run rẩy liền như vậy. Một ít ý lạnh, hắn đều có chút không chịu nổi, ý niệm khẩn trói lại 10 tầng ma tháp, cùng giáng cấp bình phun. Chỉ cần tuần thiên sứ người đập tới hắn sẽ một đòn toàn lực, một giây liền như một năm như vậy lâu dài, thời gian thật giống như cấm chỉ như thế, cũng không ai biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, thật giống như không khí tràn ngập xăng, chỉ cần một cái hỏa tinh sẽ điên cuồng nổ tung bốc cháy lên, nhưng là... Ngay khi như thế trong nháy mắt, tuần thiên sứ người mắt ý lạnh biến mất, ngược lại khẽ nói, nghe tỷ thí tiếp tục tiến hành. Toàn trường buông lỏng, Long Phi tâm thần cũng là buông lỏng, trong lòng tần tần thở ra một hơi. Ở người này quá mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể dị biến, sức mạnh của ta bây giờ. E là cho dù hạ thấp hắn ba đại cảnh giới e sợ cũng không phải là đối thủ. Chỉ là một cái ánh mắt hắn liền bị nghiền ép ở, nếu như là ra tay công kích, hắn tin tưởng mình một chiêu sẽ bị dây, Triệu Vô Cực hơi chấn động một cái, nói, e tuần thiên sứ người đại nhân, hắn rõ ràng, e không chờ hắn nói xong, tuần thiên sứ người ánh mắt vừa nhất, lãnh băng băng nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực còn phản ứng không kịp nữa. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, cả người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Tuần thiên sứ người lạnh lùng nói rằng, kẻ ta mới. Vừa nói không đủ rõ ràng sao? Toàn trường cũng không dám nữa có bất kỳ âm thanh nào, Triệu Vô Cực quỳ trên mặt đất động cũng không dám động một thoáng. Động đậy hắn đều cảm giác mình một giây sau sẽ chết như thế, Long Phi tròng mắt căng thẳng. Tuần thiên sứ người thả ra này đạo lực lượng ánh mắt là nhìn hắn, đây là một loại biến tướng cảnh kỳ, kẻ đừng quá làm càng rồi. Xác thực, Long Phi quá mức càng rỡ, tuần thiên sứ người có chút khó chịu, nơi này hắn mới là vương, mới là quyết định sinh tử thần, còn chưa tới phi ngươi ở trước mặt ta trang bức, giả bộ bức, một cái tác sợ chết ngươi, bất quá, tuần thiên sứ người nội tâm cũng là phiên thiên ngã xuống đất, bởi vì Long Phi luyện khí thuật, người khác không nhìn thấy, thế nhưng hắn nhưng xem rõ rõ ràng ràng, Long Phi phương pháp luyện khí đồng dạng mang theo viễn cổ lực lượng, nội tâm của hắn so với bất luận người nào đều phải kinh sợ, bởi vì hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng luyện khí cùng luyện đan hai đạo viễn cổ thuật là hoàn toàn khác nhau, coi như là ở thiên tộc cũng không ai có thể nắm giữ viễn cổ thuật luyện đan đồng thời còn có thể nắm giữ viễn cổ luyện khí thuật. Dùng câu nói, tiểu tử này biến thái hoàn toàn không phải là người, nội tâm của hắn tràn ngập nghi hoặc, kẻ thiên tài như vậy. Không thể dùng thiên tài đi hình dung, vốn là cái siêu cấp yêu nghiệt, một người như vậy tại sao sẽ ở loại này cấp thấp vị diễn? Trên người hắn tất nhiên có viễn cổ truyền thừa lực lượng, đến cùng là cái gì? Loại sức mạnh này nếu như ánh mắt của hắn âm thầm căng thẳng, nội tâm tham lam thăng lên trong lòng, muốn, hồng mông giới bất cứ người nào nằm mộng cũng muốn phải có một đạo viễn cổ truyền thừa lực lượng, hắn là thiên tộc đệ tử, thế nhưng huyết mạch của hắn cũng không phải thiên tộc huyết thống, hắn chỉ là thiên tộc một cái họ khác đệ tử mà thôi. Muốn thu được viễn cổ truyền thừa căn bản không thể. Hết thảy viễn cổ truyền thừa đều sẽ bị thiên tộc huyết thống đệ tử tiếp thu, coi như chờ thêm một. Ước năm cũng không tới phiên hắn, hiện tại một cái sẵn có viễn cổ truyền thừa sức mạnh nắm giữ người ở trước mặt hắn, nếu như có thể đem sức mạnh của hắn hấp thu đi, vậy hắn tâm thần dập dần lên, hắn biết nuốt chửng viễn cổ truyền thừa hậu quả là cái gì, một khi bị thiên tộc phát hiện, này sẽ bị đuổi giết chí tử, nhưng là, tuần thiên sứ người nhìn Long Phi. Ánh mắt chi tràn ngập vẻ phức tạp ngay vào lúc này, Dịch Hữu Dung hơi một tiếng, nói, luyện chế xong xuôi. Một thanh đen kịch như mực, cả người lập lòe ra tinh mang trường kiếm lẳng lặng trôi nổi ở bên người nàng, Long Phi gò má nhìn Dịch Hữu Dung một chút, vẻ mặt của nàng vẫn là như thế lạnh lẽo, Triệu Hải Thiên cũng hơi một tiếng, nghe luyện chế xong xuôi. Một thanh chiến nện trôi nổi ở giữa không trung, 10 gia tộc lớn nhất luyện khí đệ tử cũng lần lượt hoàn thành, chỉ là luyện chế tốt nhất cũng bất quá là địa giai linh binh. Hơn nữa còn có một nửa người thất bại, cuối cùng chỉ còn dư lại đồng thần, hắn ở phát điên, trong mắt sung huyết, cả người ở tẩu hỏa nhập ma biên giới, ta mới là mạnh nhất thiên tài. Ta thần cấp thiên phú, thần cấp huyết thống, ta mới là lợi hại nhất. Thét lên ầm ĩ lên, nhưng là... Trong nháy mắt, ầm. luyện khí đài nổ tung, cả người trực tiếp bị mạnh đến chân nguyên cho nổ bay ra ngoài, búi tóc rải rác, tỏ rõ vẻ dơ bẩn, thần trí cũng biến thành không rõ ràng lên, thì không, không, ta mới là thiên tài, ta mới là, ta, lập tức hắn lần thứ hai chạy về luyện khí đài, nhưng mà tuần thiên sứ người lãnh băng băng một tiếng, ghi ầm ĩ chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, đồng thần đầu lâu trong nháy mắt bị một đạo dây nhỏ cho cắt chém đi, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chết không nhắm mắt, toàn trường tất cả mọi người là rùng mình, đại thừa cảnh giới đỉnh cao, một cái ánh mắt thúng sát chặt đầu, này tuần thiên sứ người đến cùng cường đại đến cái gì mức độ, hoàn toàn không phải người của một thế giới, Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, nội tâm cũng ma không có ý sợ hãi, mà là hưng phấn, loại kia. Chỉ cần bạo hắn liền có thể một bước lên trời hưng phấn, kẻ này bốt khẳng định là chung cực bốt, chỉ cần bạo hắn, ta liền có thể qua cửa, liền có thể bước vào hồng mông giới chứ. Khà khà, Long Phi có chút a nại không được nội tâm kích động, Vô Cực Tông những đệ tử kia từng cái quỳ trên mặt đất, liền đầu cũng không dám nhấc, sư phụ bị giết bọn họ liền cái rắm cũng không dám thả, hiện tại đồng thần lại bị giết, bọn họ cũng giống như vậy, Triệu Quốc mạnh nhất tông môn cũng chính là một đám rất sợ chết đồ bỏ đi mà thôi, tuần thiên sứ người xem cũng không có xem đồng thần một chút, mà là lạnh như băng nói, ba người các ngươi luyện chế đều là thần phẩm chiến khí. Đương nhiên là ở vị diện này đẳng cấp, ở hồng mông giới bọn chúng chính là một đống sắt vụn. Tiếp tục cuộc kế tiếp tỷ thí đi. Mặt khác, 10 gia tộc lớn nhất đệ tử liền ẩn đi xa một bên, đừng lãng phí thời gian, các ngươi đều là một đám rác rưởi. Tuần thiên sứ người lãnh băng băng nói, 10 gia tộc lớn nhất, còn có Chu Diệu Tông ánh mắt căng thẳng, đều muốn tranh cãi nửa lấy một thoáng, nhưng là đồng thần trên người chảy ra huyết còn ở tỏa nhiệt, ai muốn là nhảy ra nói vài câu, e sợ kết cục cũng giống như vậy, gây cuộc kế tiếp. Tuần thiên sứ người nhìn Long Phi nói thầm, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng còn biết bao nhiêu viễn cổ thuật. Hay là toàn năng chứ?